Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1368, chúng ta về nhà. Cuối cùng, ở Nguyệt Trung Thu dưới sự kiên trì, đám người cũng không nói thêm gì nữa. Hơn nữa, mỗi người bọn họ thương thế, trạng thái đều đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Phải biết, vì bọn họ cung cấp linh lực cùng tinh khí cũng không phải là thiên địa, mà là Nguyệt Trung Thu. Không nói hắn thánh nhân vương cấp bậc tu vi, chính là hắn bình thường thôn nạp những cái kia linh khí cùng tinh khí độ tinh thuần, liền là bình thường lớn thánh đều không cách nào bằng được. Chính là bởi vì như vậy, mọi người mới có thể trong thời gian ngắn nhất bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Quét qua 3 năm này vẻ mệt mỏi, Dương huynh, ta nghĩ biết rõ các ngươi làm sao sẽ lưu lạc đến đây. Sau đó không lâu, Nguyệt Trung Thu vẫn là không nhịn được hỏi, lúc này Dương Việt lấy được Nguyệt Trung Thu tinh khí cùng linh khí bổ sung. Cả người quét qua xu hướng suy tàn, trở nên tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, thần uy lẫm liệt. Chúng ta là nhóm đầu tiên bước vào tinh không cùng chư thần điện đối kháng người. Kết quả, chư thần điện thực lực vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Không lâu sau đó, chúng ta đã bị đánh tán. Chúng ta chỉ là đông đảo tiểu trong đội ngũ một đội. Dương Việt mở miệng, ngay sau đó nói tiếp. Vừa bắt đầu, chúng ta một đội này chừng hơn 1000 người, mà thủ lĩnh cũng không phải ta. Bởi vì khi đó khắp nơi đều tại đại chiến, chúng ta cũng là đi tới chỗ nào chiến ở đâu, dần dần liền triệt để như vậy mê thất trong tinh không. Cũng không biết những đội ngũ khác thế nào, chúng ta càng chạy càng ngày càng hiện đụng phải người càng ngày càng ít. Tới hiện tại, cách chúng ta đụng tới cuối cùng một đội người một nhà đã qua hơn 1 năm. Có người nói bổ sung, cũng không biết hiện tại tiềm đế tinh như thế nào. Rất nhiều người nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, kỳ vọng đối phương có thể trả lời bọn họ. Kết quả, Nguyệt Trung Thu chỉ là lắc đầu. Hắn cũng không biết lúc này tiềm đế tinh đến cùng là như thế nào tình huống. Bởi vì Dương Việt ra tay với hắn, nhưng hắn nguyên bản lộ tuyến có chỗ trách đi. 3 năm, các ngươi không có tìm được đường trở về sao? Nguyệt Trung Thu tiếp tục hỏi, trong lòng không thể bình tĩnh, những người này so với hắn trước đây ít năm bay vào vũ trụ càng thêm thảm. Bọn họ không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử chém giết. Hơn 1000 người chiến đến chỉ còn lại có hơn 100 người. Hắn không dám tưởng tượng, ở bây giờ cái này náo động niên đại, sẽ có bao nhiêu dạng này đội ngũ trong tinh không ác chiến. Có nhà không thể về, chậm rãi mài chết ở trong tinh không mịt mờ, đương nhiên tìm được đường trở về. Thế nhưng là, có người mở miệng, sắc mặt khó coi, trầm trọng thở dài một hơi, phía sau lời còn chưa dứt. Nhưng mà cái gì? Nguyệt Trung Thu hỏi, bởi vì chúng ta đã giết không trở về, chúng ta đã từng ý đồ tiếp cận tiềm đế tinh, kết quả lại đụng phải vây bắt truy sát. Dương Việt giận dữ nói, nói như vậy, tiềm đế tinh chung quanh đã bị chư thần điện khống chế. Nguyệt Trung Thu tiếp tục hỏi, đám người kinh dị nhìn xem Nguyệt Trung Thu, bất quá rất nhanh bọn họ liền thoải mái, đem Nguyệt Trung Thu trở thành cùng bọn hắn một dạng, lưu lạc tinh vực người. Bất quá, bọn họ còn có một cái đội ngũ, mà Nguyệt Trung Thu chỉ có một người. Cái này chúng ta cũng không biết. Bất quá, chư thần điện thực lực so với chúng ta trong tưởng tượng phải lớn nhiều lắm. Có lẽ chỉ có khai thiên đại đế bọn họ những cái kia tuyệt đại nhân vật mới có thể đưa đến tác dụng, mang tính chất quyết định. Dương Việt suy tư nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Thế giới của võ giả, vô luận đến bất luận cái gì thời đại, cũng là đỉnh phong chiến lực quyết định chiến cuộc căn bản. Những người khác không được tác dụng mang tính chất quyết định. Chúng ta lần này trở về nhìn một chút như thế nào. Sau đó không lâu, Nguyệt Trung Thu đảo qua đám người, nói, trở về. Đám người lại kích động, lại có chút sợ hãi. 3 năm này, trong lòng bọn họ vô số lần dâng lên ý nghĩ này. Nhưng mà, thật có dễ dàng sao như vậy? Bọn họ không phải không có thử, kết quả cũng là thất bại. Hơn nữa bỏ ra thảm thiết đại giới. Đúng, giết trở về, Nguyệt Trung Thu phi thường kiên định. Hắn rất muốn mang lấy những cái này lưu vong về nhà. Đây có lẽ là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Bởi vì, hắn hiện tại căn bản không có cải biến chiến cuộc năng lực. Tốt, giết trở về, rất nhiều người đáp lại Nguyệt Trung Thu. Đấu trí trùng thiên, bọn họ cũng chịu đủ rồi loại này lưu vong thời gian. Còn không bằng oanh oanh liệt liệt, chậm đã, bỗng nhiên, Dương Việt mở miệng, đè xuống mọi người thanh âm. Hắn nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, lại nhìn một chút những cái này chiến đấu 3 năm chiến hữu. Ngay sau đó mở miệng nói, chúng ta không thể uống Nguyệt huynh cùng đi. Vì sao? Rất nhiều người không hiểu hỏi. Giờ phút này, bọn họ đấu trí chính là cao nhất ngang thời điểm. Bởi vì, chúng ta chỉ có thể kéo đổ Nguyệt huynh. Dương Việt thần sắc có chút phức tạp, rất không muốn nói ra câu nói này. Nhưng cuối cùng vẫn nói ra, đám người sững sờ, triệt để trầm mặc xuống, chiến ý lại cực tốc biến mất, bọn họ có thể nhấc lên chiến ý, chủ yếu nhất là thấy được Nguyệt Trung Thu cái này chiến lực mạnh mẽ. Nhưng qua Dương Việt vừa nói như thế, bọn họ mới giật mình, chính như bọn họ liên lụy Dương Việt một dạng, nếu như không có bọn họ, Dương Việt tuyệt đối sẽ so hiện tại tốt hơn. Vô số lần, nếu không có Dương Việt chĩa vào cường địch, bọn họ những người này cũng không sống được tới giờ. Chúng ta không đi, Nguyệt huynh đệ ngươi và Dương huynh đệ cùng một chỗ giết trở về a. Hai người các ngươi có cơ hội lớn hơn. Có người mở miệng, ta Dương Việt sẽ không đi. Nói qua muốn cùng mọi người đồng sinh cộng tử, Dương Việt quả quyết cự tuyệt. Ngươi hay là đi thôi. Có thể sống một cái là một cái. Chẳng lẽ muốn bồi tiếp chúng ta cùng một chỗ chịu chết sao? Rất nhiều người mở miệng khuyên bảo. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Chư vị tin tưởng ta Nguyệt Trung Thu sao? Hắn nhìn xem những người này, trịnh trọng mở miệng. Đương nhiên tin tưởng. Nguyệt huynh đệ vừa mới đã cứu chúng ta. Chúng ta như thế nào không tin ngươi? Đám người cơ hồ trăm miệng một lời. Tất nhiên tin tưởng ta. Vậy liền để ta mang các ngươi trở về. Nguyệt Trung Thu mở miệng, ngữ khí âm vang, đại biểu giờ phút này hắn kiên quyết. Đám người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn về Dương Việt. Dương Việt có chút khó khăn. Một mặt là vừa vặn cứu bọn họ Nguyệt Trung Thu, một mặt là sinh tử hoạn nạn 3 năm huynh đệ. Hắn làm sao biết không biết đám người đến cỡ nào muốn trở về. Oanh, đúng lúc này, một ngụm động thiên xuất hiện, dâng lên lấy tinh khí. Tin tưởng ta liền đi vào, ta liền mang các ngươi trở về. Nguyệt Trung Thu hướng về Dương Việt nói. Tốt, Dương Việt nhìn thấy Nguyệt Trung Thu con ngươi bên trong vẻ kiên định. Cũng không chối từ nữa, cũng không hỏi cái này động thiên là cái gì. Dẫn đầu nhanh chân mà vào, bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn tín nhiệm Nguyệt Trung Thu, những người khác gặp Dương Việt đều không chút do dự đi vào. Bọn họ cũng đi theo nguyên một đám tiến vào, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi lấy lại sức, ta nhất định có thể mang các ngươi trở về nhà. Nguyệt Trung Thu mở miệng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám. Điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.